Hello Hoàng Đệ, hello Yến Nguyễn, hello hồn ma cây hoa giấy thôi anh xin. Thôi đừng có hù dọa cây hoa giấy của anh nữa. Anh xin, anh biết tội của anh rồi, anh hứa sẽ làm việc chăm chỉ, đừng có giật cả mình. Mẹ, không sợ bà. tao giật mình. Ừ, kệ anh. Ừ, ra được tao làm việc. Nó vào nó cười. Rất cả mình. Tại vì mình đang tập trung, mình đang đeo cái tai nghe nó, cái luồng âm thanh nó chỉ chạy vòng quanh đầu thôi, tất cả những cái âm thanh ngoài cái là nó dễ bị làm mình tác động. Ok. Trước khi vào chương trình thì thay mặt anh chị em trong chương trình livestream, anh xin chúc Thành Hà, Hà Thành một cái ngày sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới thì có thêm những niềm vui mới, có thêm được cái sự vững vàng của người đàn ông, lập gia đình, lấy cô vợ làm chỗ dựa cho gia đình và luôn luôn gắn bó với chương trình của chúng ta. Anh chị em cũng sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới sư phụ hoa giấy của anh là thầy Thành Hà. Gửi tới thầy Thành Hà những cái lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhất, ý nghĩa nhất. Ok. Đến với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một chuyện ma pháp sư làng quê, hai tập của một tác giả trẻ mang tên là Thảo Vy. Một chút nữa tác giả Thảo Vy bình luận thì anh nhờ Godman Game bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Bộ này chúng ta sẽ đọc trong vòng 2 tập và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ với tập 1 của Nghiệp Buồn Ngải. Bà cụ Dần năm nay 80 tuổi là một trong những cụ già thọ nhất của làng Đồng. Thế nhưng cụ vừa mới từ trần đêm qua. Bà cụ chết đột tử trong gian buồng của mình. Tử trạng co quắp, trên khuôn mặt của cụ toát lên vẻ kinh hãi. Đôi mắt trợn trừng trừng nhìn về phía cửa ra vào. Ánh mắt ấy cứ cô đọng mãi trong khoảnh khắc đó. Con trai của cụ là ông Cầu, cũng là con trai độc đinh, làm nông dân cho nên mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm. Thường ngày, mẹ ông có thói quen dậy từ 5 giờ sáng. Bà cụ tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn còn, lại thêm đầu óc trí tuệ minh mẫn. Cụ phụ giúp hai vợ chồng ông Cầu chăm con cái, quét tước sân vườn nhà cửa. Cho dù là các con của cụ cũng chẳng muốn cụ động tay đến những việc như vậy. Chỉ là cụ coi như là đi đi lại lại vận động cho nó giãn xương giãn cốt. Ấy thế mà hôm nay ông Cầu không thấy tiếng lục đục của mẹ già như mọi khi. Ông lấy làm lạ. Một dự cảm chẳng lành làm cho ông xót ruột. Ông đi đến buồng của bà cụ, gõ gõ vào cánh cửa. Mẹ ơi. Mẹ ạ. Mẹ dậy chưa? Khẽ đẩy cửa căn phòng, bên trong vẫn tối om om. Ở chỗ giường thoáng thấy bà cụ nằm ở trong chăn. Tuy nhiên cái dáng của cụ hôm nay trông nó kỳ quái lắm. Ông Cầu lại kiên nhẫn gọi mẹ lần nữa, đoạn đi lại gần. Mẹ ơi. Mẹ. Thế mẹ mệt đấy à? Bà cụ vẫn cứ nằm im lìm như là pho tượng, không một cử động hay là một tiếng trở mình. Ông Cầu lo lắng vội vàng đi đến lật tung chăn của bà cụ. Ông tá hỏa chết lặng khi thấy mẹ mình đã lạnh ngắt cứng đờ từ bao giờ. Ôi dồi ôi, mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao lại ra nông nỗi này à, mẹ ơi! Ông cầu run lẩy bẩy, bật hết đèn điện ở trong buồng, rồi cuống cuồng gọi người nhà. Vợ ông là bà Thu cũng vừa thức giấc, nghe loáng thoáng tiếng la hét của chồng. Bà vội vàng vấn mớ tóc rồi chạy ra, thấy khuôn mặt chồng tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước. Bà nói: Có chuyện gì đấy ông ơi? Mẹ mất rồi. Trời ơi, mẹ còn khỏe cơ mà. Ông xem kỹ chưa? Bà Thu hốt hoảng chạy vào trong buồng của bà cụ. Bà cụ dần nằm đó, dáng người co quắp kỳ dị, thần thái đã đờ đẫn, chỉ còn lại cái xác càng lúc càng xám xịt. Đôi mắt của bà mở banh, nhìn chừng chừng ra phía cửa. Bà Thu giật mình, bật khóc, xót thương mẹ chồng, đưa bàn tay lên run rẩy vuốt mắt cho cụ. Mẹ ơi, mẹ ra đi đột ngột quá. Mẹ bỏ chúng con đi mà không một lời thế này à mẹ ơi. Ôi dồi ôi mẹ ơi. Lúc tay của bà Thu rời khỏi khuôn mặt của cụ thì tá hỏa, ánh mắt của bà cụ vẫn trợn trừng. Lúc này ông cầu cùng với hai đứa con, một trai một gái, ấy chính là thằng Nam và con Hảo, bước vào. Con Hảo nhìn thấy cảnh bà nội quá đỗi thương tâm, nó không kìm được mà bật khóc nức nở. Thằng Nam cũng đứng đấy sụt sịt. Bà Thu quay lại nức nghẹn. Ông ơi, tôi vuốt mắt cho mẹ mà mẹ không có nhắm mắt. Ông xem thế nào? Ông cầu vội vã lại gần, cũng đưa tay vuốt mí mắt cho bà cụ, rồi lẩm bẩm: Mẹ ơi, lạy mẹ, mẹ ra đi thanh thản mẹ ơi. Bốn người nhà ông cầu lặng đi, không khí tang tóc phủ kín cả căn nhà. Ông cầu và bà Thu dù đau lòng lắm nhưng cũng phải gắng gượng, trước tiên phải lo việc lớn, ấy chính là hậu sự của bà cụ. Làng Đồng vốn là làng quê lúa yên bình, dân số chủ yếu là sống nương cậy vào nghề nông. Người làng hiện giờ đa số chỉ còn lại là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Thanh niên trong làng không muốn tiếp cái nghề bán sức cho trời cho đất của cha ông. Họ bỏ lên thành phố, họ đi các khu công nghiệp, làm nông nghiệp, cho nên văn hóa tâm linh ở ngôi làng này rất được người ta chú trọng. Họ xây dựng đình thành hoàng làng to lắm, nằm ở vị trí đắc địa, ngay gần cổng làng. Cạnh ấy có ông Đa trăm năm tuổi. Người dân ở đây đa phần đều mê tín, họ tin vào tâm linh, tin vào thần thánh. Bởi ngôi làng của họ, từ thời cha ông đã tế bái trước mỗi một vụ mùa, rồi tạ ơn thần linh sau mỗi một vụ bội thu. Vì thế, cũng một phần là vì trời Phật thương, làng Đồng đã vượt qua nạn đói năm 4 năm mà không có tổn thất nhiều về người. Trong làng có dòng họ truyền đời làm thầy. Dòng tộc này ở đây từ thuở sơ khai, không ai biết gốc gác của họ từ đâu đến. Nhưng người ta đồn rằng là ông tổ của họ cứ như là đến từ bên Tàu ấy. Người con trai trưởng của dòng họ hiện đang là truyền nhân chính của gia tộc, đại diện dòng họ được thực hiện mọi lễ nghi ở trong làng, ấy chính là ông Luật. Ông Luật năm nay đã ngoài 70, ông được cả làng Đồng kính trọng. Người dân ví ông như là vị sứ giả kết nối giữa họ và thế giới siêu hình. Không chỉ lo những cuộc tế lễ lớn ở trong làng, ông Luật còn làm thầy cúng trừ tà, cúng đám ma, cúng dâng sao giải hạn. Ông cũng kiêm luôn cả cái nghề bốc thuốc nam trần mạch. Vì điều này, danh tiếng của dòng họ càng ngày càng thêm trọng vọng. Như mọi bữa, cứ vào ngày mới, Thầy Luật lại thắp 5 nén nhang lên ban thờ đạo sĩ chân nhân, rót đầy vào 9 chén rượu trắng, kính cẩn dâng rượu, lẩm bẩm khấn vái. Đúng lúc ở ngoài sân có cái tiếng gọi: Thầy Luật ơi, thầy Luật. Giọng của ông Cầu lúc đấy đã khàn đặc, làm cho mấy con chó nhà ông Luật sủa lên nhấm nhặng. Nhìn ra bên ngoài dễ, hai con chó phải như con bê con, cứ thế lồng lên cắn ra ngoài cổng, hung hăng. Ông Luật đi ra, mặc cái áo cổ tàu màu trắng, khẽ nhíu mày để nhận diện xem vị khách nào mà mới sáng sớm đã qua nhà ông gọi ý ớn như vậy. Nhận ra là ông Cầu, thầy Luật đang tự hỏi có chuyện gì. Anh Cầu đấy à? Sáng sớm có chuyện gì đấy? Miệng nói, thầy mở then cài, còn chưa kịp mời khách vào trong thì đã thấy khuôn mặt buồn bã nặng nề của ông Cầu. Ông Cầu víu tay thầy. Thầy ơi, bố con mất rồi. Đột tử từ đêm mà bây giờ con mới phát hiện. Thầy sang xử lý đám tang cho bố con với. Thầy Luật khẽ thở dài, đoạn trầm giọng: Thế tôi xin chia buồn với gia quyến. Để tôi đi vào lấy đồ nghề rồi sang bên đây ngay nhé. Dạ vâng, con dối quá, chăm sự là nhờ thầy. Thế con xin phép con đi báo cho họ hàng chòm xóm, rồi còn gọi đám dạp, rồi... Thôi, anh bận thì anh cứ đi đi, bây giờ tôi qua ngay đây. Yên tâm, rồi đâu khắc vào đấy, đồ cũng cần thiết trong lễ đám. Tôi ghi ra giấy, cứ bảo người ta sắm theo. Việc quan trọng là phải xem lại xem là cụ có đi giờ xấu hay là giờ tốt để mà còn liệu. Dạ vâng, mẹ con chắc là đi lúc đêm, mà con cũng không biết xác định thế nào. Dạ, thế chăm sự là nhờ thầy xem giúp ạ. Được rồi, cái chuyện đấy tôi lo, anh cứ đi đi lo đám đi. Ông Cầu cũng vội vàng rời khỏi mà không để ý. Thầy Luật đứng đấy dõi theo bóng lưng, biểu cảm đầy phức tạp. Thầy nhìn xuống bàn tay của thầy chi chít sẹo, có vết mới lành miệng. Rồi bất chợt trên môi của thầy nở ra một nụ cười bí hiểm. Một hồi sau, thầy Luật khoác trên vai một bọc đồ trong cái khăn nâu. Trước khi rời khỏi điện, thầy thắp 5 nén nhang lên ban thờ đạo sĩ, rồi cùng 5 nén nhang nữa ở ban thờ tổ bên cạnh, đứng đấy lẩm bẩm khấn. Xong xuôi mới yên tâm đi mà làm pháp sự. Xác bà cụ Dần được người ta phủ khăn trắng che đi khuôn mặt cho bớt sự kinh dị. Thi thể của bà cụ sau vài giờ chết cứng với bộ dáng kỳ quái được con cháu xoa dầu làm mềm xác ấy, thế nhưng mà vẫn chẳng có tác dụng nào. Phần cơ của cụ bây giờ cứ cứng như là đá tảng. Nét lo âu thoáng hiện lên khuôn mặt của bà Thu. Trong buồng của bà cụ Dần, ngoài hai đứa cháu nội, chẳng ai có đủ can đảm để nhìn. Họ sợ là sợ cái tử khí, họ sợ nhìn thấy thi thể với tử trạng kỳ quái của bà cụ. Bên cạnh thi thể của cụ, người ta đặt một cái bàn, trên ấy có một bát cơm trắng. Ở giữa bát cơm cắm hai cây đũa vót tua rua như bông, kẹp giữa hai cái đũa là một quả trứng gà luộc. Ngoài bát cơm đặt ở trên đầu, trên bàn thờ vong của bà cụ, người ta còn để một cốc gạo cắm mấy nén nhang. Nhang trong cốc gạo tuyệt đối không được để tàn. Hai đứa cháu nội nhận nhiệm vụ thay nhau thắp hương cho bà. Một lúc sau, thầy Luật đã sang, bước đi gấp gáp, khuôn mặt của thầy đanh lại. Thầy đi theo ông Cầu vào trong buồng của cụ. Dạ, thưa thầy, mẹ con nằm đây ạ. Ông Cầu vừa đẩy cửa bước vào, thầy Luật vừa nhìn thấy thì thốt lên. Trời ơi, cái xác người. Sau vài phút trấn tĩnh, thầy vội vàng mở tay nải. Thầy lấy ra một chai rượu thuốc đưa cho ông Cầu. Cho chúng nó xoa bóp cơ thể của bà cụ đi, xem có mềm ra được không. Mà nãy giờ đã chuẩn bị bài đọc kinh cho cụ chưa? Dạ chưa. bên dịch vụ tang lễ chuẩn bị cho con cái nhà đài mà bận cuống cả lên, con còn chửa bật ạ. Bật kinh Phật lên, thằng cu Nam, bật lên cho bà mày nghe đi. Thầy cau mày thúc giục. Bài đọc kinh cuối cùng cũng được mở, đặt ngay ở bên cạnh bà cụ. Tiếng tụng kinh từng nhịp như tỏa ra dương khí, xua tan mọi âm tà. Được rồi, bây giờ nhà anh cầu lấy rượu nắn bóp cho bà cụ đi, nhất là chỗ tay chân đang khòm khèo kia kìa. Thầy Luật lên tiếng. Thầy vừa nói vừa lôi trong cái bị cầm theo một quyển sách bìa xanh khâu gáy thủ công, thời gian qua làm nó nhúm màu cũ kỹ. Thầy lật dở từng trang một cách cẩn thận. Trong ấy là từng trang giấy ngả vàng, viết những dòng chữ Hán thanh thoát bằng mực tàu. Thầy dừng lại ở một trang, thầy nhíu mày, vuốt cho những nếp nhăn xếp cẩn thận lại với nhau, thi thoảng còn nhấm nhấm đầu ngón tay lật sang trang khác. Một hồi lâu thầy mới ngẩng lên thong thả. Bà cụ không rõ rõ mất thế này thì khó mà tính chính xác đấy. Nhưng nhìn tự trạng thế này, tao đoán là cụ chết trước ấy đôi ba tiếng. Chỉ là... Ông cầu ngước lên nhìn. Là sao hả thầy? Theo như hiểu biết của ta, trước khi đến đoạn co cứng cơ thể thì nó cũng phải giãn ra một phần. Như vậy lúc bà cụ mới chết, dù có đột tử thì cũng không thể nào tay chân co quắp như thế. Cả đời ta đi tứ phương cúng bái cho người đã khuất, chưa bao giờ ta gặp trường hợp giống như bà cụ Dần đây. Xem ra là có sự đấy. Nhưng thôi, yên tâm đi, khó nhưng không phải là không có cách. Ông cầu lo âu. Còn xoa bóp mấy lượt mà không có mềm ra thế nào? Liệu xác không duỗi được ra thì có cách nào không hả cụ? Không suy nghĩ lâu, thầy kiên định đáp. Thì nắn xương chứ còn sao. Ông cầu lúng túng. Tức là phải bẻ xương mẹ con ra ấy ạ. Thầy ơi, bình thường bà cụ nhát lắm, đau đớn một tí là bà cụ kêu rồi. Đợt lâu lâu nói chuyện với bà cụ là sau khi cụ mất thì hỏa táng ấy, thế mà cụ còn dễ nảy lên, cụ bảo là không được làm như thế. Rồi linh hồn của cụ nóng, cụ không chịu nổi. Chứ bây giờ... Thầy Luật lắc đầu quả quyết. Thế anh tính cứ để như vậy mà niệm mà. Thương thì thương, nhưng không làm tử tế. Có mà đến lúc người nhà các anh bị quật đấy, không phải là đùa đâu. Ông cầu rơm rớm nước mắt, ra sức nắn bóp kỹ càng tay chân cho mẹ, với hy vọng không phải tác động mạnh, để cho cơ thể của mẹ được nguyên vẹn, lành lặn. Nửa giờ đồng hồ sau, ông cầu bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên. Ồ, duỗi ra rồi đây này. Thầy Luật đang phụ làm một số lễ cần thiết cho đám, nghe tiếng hô hoán. Cả đám người bao gồm thầy, bà Thu và mấy người trong họ chạy vào xem. Ông cầu mếu máo. Cuối cùng thì cũng chịu giãn ra rồi. Mẹ cháu chắc là chịu đi rồi đấy ạ. Bà Thu tiến lại gần chồng, bà lấy cái khăn trắng phủ lên che mặt bà cụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Luật giọng nói nặng nề. Thế là tốt rồi. Ta cũng vừa xem giờ. Cái chết của bà cụ có cái gì đó ly kỳ đấy. Bấm độn, sinh ra điểm chẳng lành. 3 giờ sáng ngày mai, bắt buộc phải đưa bà cụ ra đồng. Nếu như làm trái, e rằng... Bà Thu mặt tái mét. Thầy ơi, E rằng là sao? Chả lẽ rồi lại họa trùng tang à thầy? Ông cầu lên nổi cáu. Ở cái con mụ này giờ hơi đi à? Đừng nói suối quẩy. Mẹ bố từ sự cái mồm ăn mắm ăn muối, không nói được ra cái gì tử tế cả. Đàn bà đái đâu quả ngọn cỏ, cút mẹ ra ngoài kia. Để tao nghe thầy nói xem nào. Thầy Luật nheo nheo mắt, giơ tay, ý như muốn nói là để cho ông Cầu bình tĩnh. Ta cũng chưa xem rõ là điềm báo gì. Bấm độn thấy là xấu, nhưng cách giải quyết hiện tại chỉ có thể là hạ táng càng sớm càng tốt, mà phải hạ vào ban tối. 3 giờ sáng mai là thời điểm thích hợp đấy. Mà cũng chỉ có người ở trong gia đình đưa cụ đi thôi. Càng ít người theo càng tốt. Bà Thu gật đầu. Dạ, thầy bảo thì nhà con xin nghe. Thầy cố giúp nhà con lo cho ổn thỏa việc mẹ con thì tiền nong lễ lạt không thành vấn đề. Cái nhà chị này sao lại nói thế? Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, khách khí cái gì. Bà cụ với nhà tôi thân thiết thế nào anh chị cũng biết mà. Khuôn mặt của thầy tỏ vẻ phật ý. Mọi thứ chuẩn bị đám tang bà cụ đang diễn ra suôn sẻ. Độ 10 giờ sáng, tiếng kèn, tiếng trống hòa cùng với tiếng đàn nhị thê lương não nề vang lên ở góc nhỏ trong làng. Ấy là tiếng kèn trống đầu tiên, báo hiệu thời khắc đã đến làm lễ khâm liệm cho cụ Dần. Hai người thanh niên khỏe mạnh ở trong làng phụ giúp bê thi thể của bà cụ đặt vào trong áo quan. Tuổi của bà cụ không may xung khắc với cả 4 người trong gia đình của ông Cầu. Đây cũng được coi là một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Họ hàng đành phải thay vị trí của con cháu đứng khóc bên quan của cụ. Thầy Luật đứng ra làm chủ lễ. Thầy liên tục khấn, thi thoảng cầm cái dùi đồng ngọ nhỏ như 2 ngón tay trụm lại, đánh vào cái phèn la đúng 3 tiếng. Độ 15 phút sau, thầy ra báo với ông Cầu, lễ khâm liệm đã xong. Xong việc lớn nhất ngày hôm nay rồi nhờ. Gia đình nhô này, bát hương ở bên quan tài không được để tàn, không được để gãy nghe chờ vợ. Tạm thời ta về nhà đã, gần đến giờ cúng cơm cho cụ. 2 giờ đêm nay ta qua, cả nhà nhô chuẩn bị những món lễ theo y những gì trong giấy mà ta đã ghi. Đặc biệt là con gà trống, phải có nó mới hạ táng cho cụ được. Ông Cầu cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết, như nếu mà lơ đãng một chút thì để rơi lời thầy ra khỏi đầu là chết. Ông thật sự là không muốn đám tang của bà cụ có gì bất chắc, chỉ ít cũng là cách để ông làm tròn chữ hiếu cho đến khi bà cụ an yên dưới 3 tấc đất. Tiễn thầy ra tận cổng, mặc dù thầy cũng bảo ông đi vào mấy lần, thầy xua xua tay, bảo chống gậy cho mẹ anh đi. Tiễn cái gì? Mà này tôi bảo, có chuyện gì là phải gọi tôi ngay nhá. Đừng có mà tự tiện làm. Mọi thứ hết sức cẩn trọng đấy. Dạ vâng, vâng ạ. Thầy, thầy yên tâm ạ. Thế thầy về. Ông Cầu khẽ cúi chào rồi quay vào trong. Trên con đường làng nhỏ, hai bên bạt ngàn là đồng lúa xanh mướt. Thầy Luật đang đi thì bắt gặp một người ăn xin, nhem nhuốc rách rưới. Kẻ này đội mũ rộng vành bạc phách che nửa khuôn mặt. Chỉ thấy lấp ló dưới vành mũ là cái mũi dọc dừa, đôi môi thâm nhợt nhạt thiếu sức sống. Người ăn xin độ chạc tuổi ông Cầu, hoặc có khi là hơn. Sự kham khổ chật vật phủ lên khắp lớp bụi đường và lớp áo xám xịt, cùng với làn da nâu sạm. Không rõ kẻ này từ đâu đến, ở cái làng nhỏ này lần đầu mới thấy. Có lẽ ngày hôm nay vô tình lưu lạc về đây. Thầy Luật liếc mắt qua cái ca ăn xin, thoáng thấy trong đấy có 1-2 đồng bạc lẻ. Thầy thương cảm mở túi, lấy hẳn 1 tờ 100.000 xanh lẻ lẻ, đem ra dừng lại trước mặt kẻ ăn xin. Thầy dúi vào cái ca. Nhà anh từ đâu tới đây? Người ăn xin bất giác ngẩng lên, liếc qua vành mũ một tia nhìn sắc lẹm. Thầy Luật thoáng giật mình, đôi mắt ấy quả thật là ghê rợn. Nó gây ám ảnh cả người nhìn, ánh mắt như là ánh mắt con chó sói, đôi mắt dữ tợn, lòng trắng lan tràn gần như nhốt chừng cả nhãn cầu, lạnh lẽo chứa đựng điều gì đó khủng khiếp. Gã An Xin cảm nhận vẻ thẫn thờ trên gương mặt người đối diện. Gã dường như nhận ra là để lộ được nhược điểm mà gã đang cố gắng che giấu. Gã vội vàng lại cúi gằm mặt xuống, đưa tay chỉnh cho cái vành mũ chúi về phía trước, lý nhí. Tôi từ xa tới đây, cảm ơn bác thương cho. Hai ngày nay tôi chưa được bữa no. Thầy Luật hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ tự nhiên, đoạn nhoẻn miệng cười. À, có gì đâu. Tôi no manh vẫn còn trẻ. Sao không kiếm cái nghề ổn định mà làm? Người ăn xin có vẻ không muốn trả lời thêm, lảng tránh bằng cách nhìn về hướng nhà ông cầu. Nhận thấy vẻ kỳ quặc và thái độ không mấy hòa nhã, thầy Luật khó chịu, trong bụng nghĩ. Người này đúng là kẻ lập dị. Đoạn thầy phẩy tay bước đi, chẳng mảy may tốn thời gian. Gã ăn xin cứ lê bước. Một đoạn, bất giác ánh mắt đánh lại về đằng sau, nhìn đăm đăm vào bóng dáng của thầy Luật. Gã tiếp tục lê bước tới gần nơi đang nhộn nhịp nhất làng, dọi đôi mắt âm u thẳng vào hướng bàn vong đang được phủ đầy hoa cúc vàng. Con người màu xám cho phản chiếu trên tấm di ảnh của bà cụ Dần được đặt ở giữa linh tọa. Bất chợt trong ấy những tia máu ngang dọc, đôi môi tái nhợt nứt nẻ của gã bặm lại. Gã ăn xin đứng ở dưới khóm chuối cạnh nhà ông cầu rất lâu rồi lặng lẽ bỏ đi. Không ai rõ vì sao gã lại đến đó. Có người tốt bụng đi qua định cho tiền mà gã lại lắc đầu từ chối, cất đi cái ca. Gã lê bước trên con đường nhỏ, bất giác trên môi của gã hiện lên một nét cười chua chát. Mười một giờ đêm, trống kèn đã nghỉ, người thăm viếng cũng đã vãn. Khắp nơi chỉ còn lại là không gian ảm đạm, yên tĩnh. Đường làng, ngõ ngách tối om như hũ nút, ngổ vùi vào trong màn đêm tịch mịch. Chỉ còn lại tiếng dế kêu, ẻ ẻ ở trong đám cỏ dại. Tiếng ếch nhái ộp à ộp oạc, than thở đến buốt hết cả ruột cả gan trong màn đêm. Đêm hôm nay, chỉ có nhà ông cầu là thức trắng. Chỉ vài giờ nữa thôi, người mẹ già chính thức là nằm lại với trời đất quê hương. Dẫu biết sinh ly tử biệt là chuyện rất đỗi bình thường. Cái sự sinh lão bệnh tử đâu có ai có thể tránh được. Nhưng nỗi đau cho những người ở lại chưa bao giờ là dễ dàng cả. Ông cầu ngồi bên linh cữu của cụ, trầm ngâm. Các con của ông không thấy ông khóc một tiếng nào cả. Cả ngày chỉ thấy ông vùi đầu vào lo liệu cho tang sự. Thằng Nam nhìn bố như là một hình tượng người đàn ông mẫu mực, mạnh mẽ mà nó muốn trở thành. Ông cầu châm một điếu thuốc, rồi nhìn từ cái cốc nến ở bên quan tài. Ánh mắt của ông đăm đăm trong ngọn lửa, hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói. Thằng Nam lén thấy mắt bố nó đỏ hoe. Nó hiểu, nó ngồi xuống bên cạnh bố. Thỉnh thoảng nhang gần tắt, nó lại thắp lên ba nén mới để cho bà nội đỡ hiu quạnh. Còn với em ở đây với bà, bố ra lo nốt vài việc. Mấy tiếng nữa là đưa bà ra đồng rồi. Ông cầu thở dài, thằng Nam ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống bên quan. Đôi mắt sưng húp của nó chẳng dám lơ đãng lên một phút một giây. Con Hảo thì đã mệt mỏi, dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Cái khăn trắng quấn ở trên đầu rũ xuống tận mắt, mà nó cũng ngủ say chả biết. Căn nhà bỗng chốc lặng thinh tiếng người. Thằng Nam ngồi mãi đến mức hai chân tê cứng, mỏi nhừ. Ngó nghiêng xung quanh một lượt, thấy ba cây nhang mới cháy qua đoạn đầu. Nó yên tâm, chạy ra đằng sau nhà. Nhà vệ sinh ở vùng nông thôn thường tách biệt với khu nhà chính, nhỏ, nhiều bụi rỉn. Ông Cầu tận dụng khoảnh đất ở ngay cạnh chuồng gà để xây cứ tự hoại, cho nên ở đây mùi khó chịu lắm. Dù sao thì ở quê thì cũng phải quen. Thằng Nam lười biếng bật đèn, cứ thế đứng mà tồ tồ, vừa chút mớ gánh lặng ở bằng quang. Cảm thấy khoan khoái, gió từ ngoài ao thổi, cảm giác như lạnh tê cả sống lưng, làm cho thằng Nam rùng mình. Nó nhanh chóng kéo quần lên, đoạn sờ tay nắm cửa, thì bất chợt da tay của nó truyền lên não bộ một cái cảm giác lạnh lẽo và nhầy nhụa. Đầu óc của nó chỉ kịp ghi nhanh cái thứ đó, ra lệnh cho bàn tay rụt lại. Đúng lúc chó của nhà hàng xóm chẳng hiểu làm sao cắn lên rộn ràng. Thằng Nam trong lòng cảm thấy bất an, nó hồi hộp nghe thấy một âm thanh nữa, là tiếng cót két rất khó hình dung phát ra ở dưới sàn gạch. Nó nhanh trí với tay bật lấy công tắc đèn nhà vệ sinh, chỉ thấy một tiếng tách. Cái bóng tiếp trắng xóa xóa tạc màn đêm u tối, tiếng cót két kỳ lạ kia cũng biến mất. Tuy nhiên tiếng chó sủa thì càng lúc càng lồng lên dữ dội, như là con chó nó đang cắn ma. Thằng Nam cảm thấy mình không nên ở đây lâu nữa, nó mở cửa chạy tót ra. Thế nhưng vừa mở cánh cửa thì trước mắt nó hiện ra khung cảnh kinh hoàng. Thằng Nam lúc đó chỉ ước có ai làm ơn gọi nó dậy để nó thoát khỏi cái cơn ác mộng. Bởi vì ngay dưới gốc cây me to cổ thụ từ thời ông nội còn sống trồng, một thân ảnh mập mờ, lập lập lòe lòe, thoát ẩn thoát hiện. Rồi đột nhiên cái thứ kia vụt lao tới, đưa bàn tay trắng nhợt như muốn định tóm lấy chân của thằng Nam. Trời ơi! Thằng Nam không kịp hiểu thứ ấy rốt cuộc là gì, liền quay đầu chạy bán sống bán chết vào nhà. Tiếng hét chói tai của nó làm cho bố mẹ nó hoảng hốt. Chạy vào trong gian chính, nơi đặt quan tài của bà cụ, mà thằng Nam run rẩy, hồn phi phách lạc. Hai vợ chồng ông Cầu bà Thu lo lắng không biết là con trai gặp chuyện gì. Ông Cầu hỏi, cái thằng này, cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Làm sao mà mặt mũi xanh lè xanh lét thế kia? Bố giận mày ở đây, mà lại đi đâu lanh quanh thế? Mẹ mày gọi ời ời mà chẳng thưa chẳng gửi. Thằng Nam vẫn còn khiếp vía, giọng run run. Bố ơi, bố, con vừa gặp ma. Nó ở dưới gốc cây me. Con sợ quá cho nên con chạy một mạch vào, không cả dám quay đầu lại nhìn bố ơi. Bà Thu e sợ nhìn qua bộ dáng của con trai, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi tột độ. Thế nó trông làm sao? Thằng Nam nốt nước bọt khan. Con chỉ kịp thấy cái bóng, tóc bạc phơ rũ gần hết cả khuôn mặt. Nó mặc cái áo niệm, đúng là cái áo niệm giống hệt như của bà nội mặc lúc nhập quan. Hai vợ chồng ông Cầu nhìn nhau, đoạn bà Thu an ủi, có khi là con gặp hồn ma bà nội về. Thằng Nam nhìn về phía quan tài rồi đột nhiên thốt lên, ôi trời ơi, Sao hai cái nén nhang lại gãy làm đôi thế kia? Cả hai vợ chồng ông Cầu nhìn theo hướng tay chỉ của con. Bà Thu còn chưa kịp phản ứng, ông Cầu đã nói, gỡ rồi. Thắp hương hai cây ngắn một cây dài thế này thì xui xẻo lắm. Khả năng cao là có điều bất lành. Mau, đi sang mời ông thầy luật tới đây nhanh lên. Nghe giọng u ám của chồng, bà Thu và thằng Nam mặt cắt không còn giọt máu. Nhất là khi thằng Nam vừa bị hồn ma sau nhà dọa, xém chút nữa thì mất cả vía. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Sang gọi thầy luật qua đây. Ông Cầu quát. Bà Thu và thằng Nam nhanh chóng chạy đi báo tin cho thầy. Băng qua con đường tối như hũ nút, hai mẹ con chột dạ Hai mẹ con đi chung cầm một cái đèn pin, nhưng cái ánh đèn leo lét lúc này không đủ để làm cho họ yên tâm. Hai nhà cách nhau không quá xa, vậy mà bây giờ cảm giác dài như cả dặm. May thay cũng đến được nhà thầy Luật an toàn. Nghe bà Thu nói qua về tình hình ở nhà, khuôn mặt của thầy Luật biến sắc. Thầy quay vào trong thay bộ quần áo chỉnh tề, rồi xách cái tay nải quen thuộc cùng với mẹ con bà Thu đi thẳng về đám. Sang tới nơi, mọi thứ vẫn còn yên ổn, chỉ có điều vẻ nghiêm trọng của ông cầu vẫn chưa giảm. Con Hảo cũng đã dậy, đứng nép sau lưng bố, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Thầy Luật đi đến cỗ quan tài, hai cây hương gãy vẫn còn để đó, cây hương ở giữa đã cháy được phân nửa. Thầy căng thẳng lớn tiếng: "Mau mau thầy ba cây hương khác nhanh lên, kéo lại không kịp bây giờ." Ông cầu vội vàng dạ vâng. Đột nhiên bên ngoài, cái âm thanh cót két mà ban nãy thằng Nam nghe thấy lại vang lên. Lần này thì nó to, nó rõ hơn lần trước, rõ lắm. Cả bốn người nhìn nhau sừng sốt. Ông cầu cảm thấy hình như là con trai đang run rẩy. Bố ơi, bố, con vừa thấy ai lướt qua cửa sổ bố ơi. Theo phản xạ, tất cả mọi người còn lại cũng nhìn sang. Đương nhiên là chẳng có cái bóng ai cả. Thầy Luật chạy ra ngoài, ánh mắt của ông ráo rác ngó xung quanh. Ông phát hiện có cái vết chân đen kình kịch đứng ngay giữa nền xi măng. Vết chân chỉ có một mình ông có thể thấy. Từ cái vết chân đang tỏa ra những làn khói đen. Ông cầu đứng bên cạnh hai đứa con. Ông nhìn vợ, nhìn con, dặn dò ở yên trong này, rồi vội vã chạy theo thầy Luật. Ra đến nơi, thấy thầy Luật đang ngồi nhìn chăm chăm về chỗ cây me ở sau vườn. "Thầy ơi, có chuyện gì đấy hả thầy?" Thầy Luật trầm ngâm. "Thằng bé nói đúng. Nhà anh chị hiện giờ đang có sự hiện diện của bầy ma bầy quỷ đấy." Ông cầu hoảng hốt. Hay là bà cụ về à thầy? Chứ nhà cháu trước giờ sống có thấy ma cỏ gì đâu." Thầy Luật lắc đầu. "Chưa thể rõ là người nhà hay là quỷ ngoài. Đi vào trong tôi xem nào." Hai người đàn ông chưa kịp bình tâm trở lại, bất chợt đã thấy ở trong nhà có tiếng kêu. Vài giây sau thì bà Thu hốt hoảng chạy ra. Bên trong cái quan tài có động thầy ơi." Thầy Luật vội vàng rảo bước vào trong. Hai vợ chồng bà Thu cũng lon ton chạy theo. Vừa vào đến nơi thì cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp, làm cho tất cả sững sờ. Nắp quan tài đã mở ra, thi thể của bà cụ dần hiện lên ghê rợn. Đôi mắt của bà cụ mở trừng trừng, ánh nhìn dữ tợn. Rõ ràng là trước khi nhập quan, con cái đã vuốt mắt cho bà cụ, nay tại sao lại mở như thế? Cố làm sao cái nắp quan tài đã đóng chặt nay lại toang hoang ra như thế này? Hai đứa trẻ kinh hãi đến nỗi không thốt được thành lời. Chúng cứ đứng chết chân tại chỗ, nhìn thi thể của bà nội thân yêu mà bây giờ lại là điều gây ám ảnh. Thầy Luật sợ bọn trẻ không chịu nổi, liền bảo mẹ chúng nó đuổi ra ngoài. "Chị Thu, đưa hai đứa trẻ con ra ngoài đi, không được bén mảng vào khu này nghe chưa? À, đợi một tí." Thầy lấy từ trong tay nải ra một hũ chu sa, quẹt đầu ngón tay, rồi chấm lên giữa trán của thằng Nam và con Hảo, xong mới bảo chúng nó đi. Đợi cho hai đứa trẻ đi hẳn, thầy mới quay sang nói với ông cầu, giọng vô cùng nghiêm trọng: "Tình hình này không được rồi. Định là 3 giờ sáng tiễn cụ ra đồng, nhưng ta nghĩ có khi là làm luôn thôi." Ông Cầu bối rối. Như thế là sao hả thầy? Nhưng mà làm sao? Làm sao nắp quan tài lại bật lên như thế? Bà cụ có thể là bị nhập tràng, chắc đến 7-8 phần. Mang đi thiêu ngay, chứ không thể chôn. Anh lập tức liên hệ ngay với đội tang lễ đi, đưa bà cụ đi ngay. Ông Cầu vẫn chưa thể bình tĩnh được, đầu óc của ông càng thêm rối bời. Khái niệm quỷ nhập tràng ông chưa bao giờ được nghe đến, huống hồ bây giờ mẹ của ông bị thầy phán là nhập tràng. Đến cái chết của bà cụ, ông còn chưa có lời giải thích hợp lý. Ông thoáng nghĩ, trong chuyện này nhất định phải có lý do. Cứ như vậy, đội tang lễ được điều động lúc nửa đêm. Kế hoạch thay đổi bất ngờ khiến cho họ không kịp trở tay. Có người còn lộ rõ vẻ ngái ngủ mệt mỏi. Đám người khiêng quan kéo đến nhà để chuẩn bị cho việc hạ thổ. Nắp quan của bà cụ lại được đóng lại, tránh làm cho người ta khiếp sợ. Ông Cầu ngờ vực nhưng không dám hỏi nhiều, chăm chăm làm theo lời chỉ dẫn của thầy luật. Cả một đám, ánh mắt của ai nấy cũng đầy vẻ kinh hãi khi nghe kể lại về chuyện cái nắp quan tài chẳng hiểu làm sao bật ra. Trong đó là khuôn mặt của bà cụ Dần, ánh mắt chừng chừng dữ tợn. Lúc sau, thầy luật một tay cầm con gà trống đi quanh quan tài, miệng liên tục lẩm bẩm đọc. Xong xuôi, thầy đặt con gà trống lên trên phần đầu gỗ quan tài. Con gà trống như bị thứ gì dính chặt, không thể động đậy. Thầy gọi ông Cầu đến. Con Hảo thì thôi, nhưng mà anh gọi thằng cu lớn lên đây. Dạ vâng ạ. Ông Cầu vội vàng kéo thằng Nam ra, bà Thu cũng đi theo. Nãy giờ trong buồng bà nóng ruột lắm. Thần sắc của thằng Nam cũng đã khá hơn nhiều. Nốt chu sa đỏ tươi nổi bật ở trên trán, làm cho nó trông như là đồng tử ở trong phim. Thằng Nam hoang mang. Dạ, bây giờ cháu phải làm gì ạ? Bê bài vị bà nội. Cẩn thận đấy, đừng để rơi. Lát nữa mày phải luôn luôn đi theo ông nghe chưa? Đồng thời thầy bảo những người khiêng quan chuẩn bị nâng lên cẩn thận. Ông Cầu mới ghé tai nói với vợ. Thế con Hảo thế nào? Để nó một mình ở đây tôi không yên tâm đâu. À không, tôi đưa sang bên ngoại rồi. Tôi gửi nó mai mới đón. Mà không biết tại sao thầy lại gọi thằng Nam lên làm gì. Ông Cầu lắc đầu tỏ vẻ không biết, rồi tiếp tục quan sát. Thầy luật chỉ đạo hết mọi việc xong xuôi, quay sang bảo vợ chồng ông Cầu. Anh Cầu thắp hương ra tiền đi, khấn là xin phép được đưa mẹ ra đồng, nhập thổ ra tiền. Ông Cầu lập tức làm theo. Đợi hoàn thành thủ tục cuối cùng, thầy luật cầm một bát gạo trắng rải gạo khắp nơi. Đoạn thầy nói to: Người âm mượn đường, khởi quan. Thầy vừa dứt lời, những người khiên quan lập tức nâng bổng cái quan tài lên. Buổi lễ đưa ma không linh đình không rành rang diễn ra vội vã nhanh gọn nhất có thể. Thầy cầm lá phướn dẫn hồn bà cụ Dần đi đằng sau quan sát tất cả. Ông Cầu nghĩ rồi mọi chuyện sẽ trôi qua, bởi hiện tại bây giờ cũng chưa xảy ra những gì bất thường. Đúng lúc khoảnh khắc ấy thì bất ngờ tiếng con gà trống kêu lên hoảng loạn, tựa như là bị thứ gì đe dọa. Con gà trống đột nhiên vùng dậy, bay vụt qua đầu thằng Nam, rồi hất ngược đáp xuống đất. Sắc mặt của ông thầy luật trong giây lát tái nhợt. Đôi mắt của ông nhìn đăm đăm vào sau lưng thằng Nam, yên lặng không lên tiếng. Thằng Nam rùng mình, nó nhạy cảm quay đầu lại, nhìn lên quan tài của bà nội. Rồi bất giác, âm thanh giòn giã vang lên. Đột nhiên, cái thanh gậy khiêng quan của bà cụ Dần bỗng nhiên bị gãy. thấy ầm một tiếng, quan tài của bà cụ rơi đánh dầm một cái xuống đất. Bị dọa một phen, đám người kinh hãi lui ra. Trong một thoáng, mọi thứ im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào quan tài của bà cụ ở giữa nhà. Trong mắt của mỗi người đều vô cùng hoảng loạn. Xưa nay quan tài rơi xuống đất lúc chưa hạ táng là điều tối kỵ. Bình thường người chết sau khi được đặt vào quan, quan tài nhất định không được để tiếp đất. Lúc đặt ở nhà phải kê lên cái thang gỗ cao hoặc là có gậy chống ở bên dưới. Sau khi khởi quan thì nhất định phải đi một mạch đến nơi hạ táng thì quan tài mới được tiếp thọ. Giữa đường bị rơi thì phải hạ ngay người chết ở chỗ đó. Nhưng với tình trạng hiện tại của bà cụ Dần, vừa ra khỏi cửa chính, không lẽ ý trời lại muốn là cụ được chôn ở ngay cửa nhà mình? Chuyện này thật quá hoang đường. Thầy Luật và ông Cầu tiến đến bên cạnh cái quan tài. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, trên khương mặt của họ biểu cảm giống nhau, thật nặng nề tới mức không còn lời gì để miêu tả. Tất thảy mọi người đều hoang mang. Tình trạng này đừng nói là gặp qua, thậm chí đến nghe còn chưa thấy. Rõ ràng mọi thứ đều bất bình thường. Có thể khẳng định là bà cụ Dần dường như đang muốn ám cả nhà này vậy. Thằng Nam trộm nhìn thầy Luật, khẽ thở dài một tiếng. Một lát sau thầy nói: mọi người đừng quá lo lắng. Có lẽ là cái tay đòn nó cũ quá rồi. Đem quan tài vào bên trong trước. Hôm nay chắc là không đi được. Ngày mai ta tiếp. Những người khiêng quan vội vàng vây quanh cái quan tài cùng nhau nớt nhấc để lên trên cái thang ghế như cũ. Giây tiếp theo thì sắc mặt của ai nấy đều khó coi. Một chú bảo: thầy ơi, cái quan tài nó làm sao ấy, không tài nào mà nhấc lên được đây này. Mọi người kinh ngạc, trong lòng của họ đều dâng lên cảm giác kinh hãi. Bà Thu mếu máo: quan tài không nhấc được, vừa rồi không phải là bình thường ấy, em sao? Khi thằng Nam ngước mắt lên nhìn quan tài của bà nội một lần nữa, nó tá hỏa phát hiện trên cỗ quan tài phủ đầy khói đen đang tỏa ra. Bố ơi, mẹ ơi, có khói đen bốc lên từ quan tài của bà nội kia kìa. Mọi người tức tốc ùa vào xem. Bà Thu thẳng thốt: thôi chết, cháy rồi, hình như là bị lửa bén cháy rồi. Người ta nhao nhao định lên dập lửa, thầy Luật lại giơ tay ngăn lại: đừng, không phải là cháy đâu. Để ta xem đã. Thầy tiến sát lại cỗ quan tài, cảm thấy có gì đó bất ổn. Thầy nhíu chặt lông mày, ông ghé tai đặt tay lên nắp quan kiểm tra. Đúng vào giây phút ấy, thầy lấy trong tay nải ra một cái bọc vải nhỏ, tỉ mỉ dở ra, lấy ra một cây kim độ một gang tay, mũi kim sắc lẹm. Điều đặc biệt khiến mọi người phải chú ý là màu sắc của cây kim. Ám trên thân kim là màu đỏ quẹt, có chỗ loang thành màu cam nhờ nhờ, có chỗ thì màu lại đỏ quành quạch, trông không khác gì như là máu. Gia đình ông Cầu và những người còn lại chắc là cũng nhận ra điểm này. Thoáng nét thất kinh trên mỗi một khuôn mặt, tuyệt nhiên không ai dám thốt lên một câu. Họ chăm chú nhìn xem màn biểu diễn của thầy Luật. Thầy dùng cái kim máu đâm xuyên qua bốn góc của cái quan tài. Một lực hoàn hảo, không quá nhẹ cũng không quá mạnh. Cái kim cũng không thấy có dấu hiệu cong vẹo gì. Sau đó thầy lào khào đọc thần chú. Hết thần chú, thầy lại rút cái kim ra khỏi góc. Cho đến khi rút kim ra khỏi góc cuối cùng, lập tức khói đen từ từ rút đi. Khỏi phải nói, ai nấy một phen kinh hồn bạt vía. Thầy Luật xuất hiện làm phép cứ như là thần tiên. Ông Cầu mừng rỡ ra mặt, ông lên tiếng: mày quá, khói đèn hết sạch rồi kia kìa. Đoạn ông dừng lại vài giây rồi tiếp: nhưng mà liệu mẹ con nằm ở trong đấy có ảnh hưởng gì không hả thầy? Thầy lắc đầu. Hiện giờ ta chưa dám nói chắc. Chuyện này vốn dĩ từ đầu đã bất thường rồi. Thôi thì đến đâu ta khắc phục đến đó. Nào, anh cậu giúp ta làm cách địa khí. Ông cậu ngỡ người nhưng sau đó vội vàng gật đầu, chạy đi lấy cái thau nước lã. Thằng Nam thì cũng ngẩn ra, nó đang thắc mắc cách địa khí mà thầy nói là gì. Nó quay ra bắt gặp ánh mắt trầm trọng của mẹ, đành phải nhốt câu hỏi, chờ đợi diễn biến. Vài phút sau, ông cầu bê vào một thau nước đầy đến tận miệng. Bà Thu cũng được thầy cử đi lấy mấy cái bát ô tô, tất cả được bày biện la liệt. Thầy bảo ông cầu đổ vào 8 cái bát, hai người kiếm hai cái ghế băng đặt song song thành một khoảng, vừa đủ chiều dài của cỗ quan tài. Mỗi cái ghế có 4 chân, tổng cộng là 2 chiếc 8 chân, tương đương với mỗi chân là một cái bát ô tô nước lã. Chân ghế được ngâm ở trong bát nước. Thằng Nam mắt chữ A mồm chữ O, đầy kinh ngạc. Nó buột miệng thốt lên. Ờ, đây là cách địa khí cơ à? Nhưng mà để làm gì à? Người lớn mải làm, không ai nghe thấy. Ông cậu cũng làm xong phần việc của thầy Pháp bảo. Thầy Luật bấy giờ mới hô mọi người nhấc quan tài. Quan tài của bà cụ Dần kỳ lạ, nhấc lên lại thuận lợi. Thầy sai thằng Nam đem bài vị bà nội đặt lên trên. Nhìn quanh những cái bát ở dưới chân ghế, thằng Nam lo âu. Trọng lượng của quan tài không nhẹ, sợ những cái bát này không chịu được sẽ vỡ. Thế mà quan tài đặt lên hai cái ghế băng, 8 cái bát không hề hư hao, động tĩnh. Đến ngay cả nước trong bát còn không bị sao động. Xong xuôi mọi việc trở lại như cũ. Bấy giờ đã 3 giờ sáng, là thời điểm đưa bà cụ đi chôn theo tính toán của thầy Luật. Tuy nhiên kế hoạch bị đổ bể, đành để thầy tính lại giờ khác. Bên ngoài trời vẫn còn sáng răng, ai nấy đều đã thấm mệt. Thầy Luật đành phải dặn dò mọi người, thôi thì về nhà nghỉ ngơi. Lần này đội đưa ma căn bản là không hề do dự, lập tức liền xin phép rời đi. Đoàn người đã đi hết, thấy hai vợ chồng ông cầu còn lấn cấn, thầy mỉm cười. Tôi biết việc quan tài bà cụ rơi xuống đất có ảnh hưởng lớn tới tâm trạng của các vị. Dựa trên mọi việc đã xảy ra, tôi cũng đoán được đôi chút. Câu nói đầy ẩn ý của thầy khiến cho ba người gia đình ông cầu tò mò. Nét căng thẳng ngự trị trên gương mặt đã tiêu tan. Thầy Luật lấy lại vẻ tinh anh quắc thước. Thầy lại nói, không còn cách nào khác đâu, vẫn là phải khởi âm đấy. Ông cầu trầm mặc rất lâu. Dạ vâng, chứ đành phải thế chứ biết làm thế nào ạ. Thầy quay sang nhìn thằng Nam, rồi lại nhìn vào vết chu sa trên trán nó. Qua nhà ông lấy hộ cho ông ít đồ. Thằng Nam ngập ngừng. Thực chất bây giờ nó sợ. Nó sợ phải đi một mình trong đêm. Ơ cháu, cháu dường như hiểu ra chuyện gì. Ông cầu cũng ái ngại. À, hay là để con đi thay cháu nó ở thầy. Đêm hôm để nó đi một mình sợ là không tiện ạ. Thầy quả quyết. Anh với chị phải ở nhà để lo chuyện khác, cứ để nó đi. Thành niên ngót 18 đổi 10 rồi. Thằng Nam nhìn bố bằng ánh mắt cầu cứu. Thầy lại lên tiếng. Cầm cái vòng huyết long của ông đây này, đi đường tránh gặp phải những thứ không sạch sẽ. Cùng với cái nốt chu sa ông bôi thì mày cứ yên tâm. Ông biết là mày nhìn thấy thứ gì đó. Dẫu vậy có ông ở đây rồi, cứ đến bảo bác Hoàn mở cửa điện. Trong ấy chỗ ban thờ tổ có cái kệ gỗ ở ô thứ hai bên trái, có hộp gỗ đang được niêm phong. Cầm mang qua đây cho ông. Ông mày phải ở đây để xử lý tang sự cho bà nội mày đi. Xong, ông cởi cái vòng gỗ huyết long đeo vào cổ tay cho ông Nam. Ông vỗ vỗ vai nó, ánh mắt của ông đầy ẩn ý. Ánh mắt quắc thước, nhưng càng nhìn càng cảm giác như bị hút vào cái hố đen, không đáy. Vẻ kiên quyết của thầy làm cho thằng Nam không thể từ chối, dè dặt gật đầu. Ông cậu đưa cho nó cái đèn pin, dặn dò, xong xuôi mới để nó đi ra khỏi nhà. Ở đằng sau, ông thầy luật tựa như đang mỉm cười. Thằng Nam vội vã đi, vừa đi vừa sợ hãi, vừa cố gắng nhớ thật kỹ những gì ông Luật đã dặn. Trên đường đi không cần biết là thứ gì hoặc là có ai gọi thì cũng tuyệt đối không được quay đầu. Mặc kệ mà đi, như vậy chắc chắn là sẽ không gặp bất trắc. Dù gì thì dù thằng Nam vẫn là một thằng thanh niên, vẫn còn kinh hãi vì những câu chuyện ma quái. Cơ thể của nó vừa đi vừa run rẩy. Rõ ràng là mười mươi giữa trời tháng 7, thằng Nam cảm giác cơn lạnh cứ mơn trớn trên da thịt. Thi thoảng nó linh cảm như là có ai đó đang theo dõi mình. Đi được vài bước, nó lại giật thót mình quay lại kiểm tra. Chết cha rồi, quên mất. Ông Luật dặn mình là không được quay đầu nhìn. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Bà nội ơi, cháu năn lạy bà nội. Bà nội sống khôn thác thiêng, bà nội bảo vệ cho cháu với. Thằng Nam lẩm bẩm như tụng kinh, rồi nó nhắm mắt đi một mạch về phía trước. Cứ đi mãi, đi mãi, bắt đầu chạy thật nhanh. Khổ sở mãi mới đến được nhà ông thầy Luật. Quả nhiên đã có bác Hoàn, nhà ông thầy Luật đã đợi sẵn. Bác Hoàn hơn ông Cầu 2 tuổi, nhưng trông bác chỉ tựa như độ ngoài 30. Nước da trắng trẻo, khuôn mặt đầy đặn, thêm bộ tóc dài thì trông bác giống như là phụ nữ. Bác là con nhà Thánh, mẹ là người gốc làng này. Lớn lên bác Hoàn hay tổ chức hầu đồng ở trong làng cho mọi người đến hầu. Nhìn thấy thằng Nam, bác Hoàn niềm nở. Thằng cu Nam nhà Cầu đến nhờ. Vào đi, cửa điện mở sẵn. Thằng Nam lễ phép chào hỏi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Thầy Luật thật phiền phức, người nhà đông như thế làm sao không gọi điện nhờ họ đem đồ qua luôn, bảo mình rồi mình biết đâu mới đâu. Theo chỉ dẫn, vào trong điện thờ nhà, điện thờ tổ nhà thầy cúng đúng là đồ sộ. Thằng Nam choáng ngợp trước sự hoành tráng của các ban đồ lễ, ngựa, oản, hoa quả chất thành nối. Mắt nó dán vào góc chính giữa trong phòng, chỗ ấy có một ban thờ. Trên ban thờ treo một bức tranh, hình như là một vị đạo sĩ. Nhưng thứ nó quan tâm hơn cả là đang được đặt ở trên ban. Có hai hình người nho nhỏ bằng rơm. Hai hình người rơm trông lại có chút kỳ dị. Người mặc hai cái áo giống hệt nhau. Thằng Nam lại cảm giác hai cái áo này trông nó quen mắt lắm. Nhíu mày nhớ lại, trong giây phút nó giật nảy mình lên vì kinh hãi. Hai cái áo kỳ quặc của hai con người rơm đích thị là bản thu nhỏ của cái áo nệm đã mặc cho bà nội mình lúc nhập quan tài. Toàn bộ trong điện được thắp bằng bóng đèn đỏ, càng tàng làm tăng thêm sự nguy hiểm, âm u. Mất vài phút để dòm ngó, chợt nhớ ra việc chính phải làm, vội vàng tìm cái kệ gỗ mà thầy Luật đã nói. Ở trong cái kệ gỗ mỗi ngăn có một cái hộp kích thước khác nhau, xen lẫn là những chậu cây lá dài, điểm xuyết vài cành hoa nhỏ nhỏ màu trắng tinh khôi. Ở dưới thân cây, thằng Nam thấy có một quả trứng gà. Không rõ tại sao ông thầy Luật lại đặt trứng gà dưới cây. Sự tò mò trỗi dậy ở trong đầu, làm cho thằng Nam như kích động sự hiếu động muốn khám phá. Nó đánh liều run run tay nhặt một quả trứng ở chậu cây gần nhất. Vừa cầm vào thì thằng Nam thốt lên. Ô hay, sao mà nó nhẹ thế nhỉ? Buồn cười thật đấy. Thằng Nam lắc lắc quả trứng. Quả nhiên là quả trứng bị rỗng ruột. Chắc chắn là những thứ ở đây có vấn đề. tại sao quả trứng lành lặn lại bị hút lòng ở bên trong. Thằng Nam đặt lại vào chậu cây, đi kiểm tra những cái chậu khác. Kết quả đều y như vậy. Cứ như thể là chính cái cây đã ăn hết ruột của quả trứng. Đột nhiên thằng Nam cảm thấy dần dần nhớ lại lời bà nội đã từng nói lúc bà còn sống. Bà thường hay qua điện nhà thầy Luật để làm lễ bái. Bà kể là điện thờ nhà thầy làm cho bà cảm giác được an yên ấm áp. Cứ một tuần là bà nội phải qua đây một lần. Nhưng thằng Nam lại thấy khác. Ở cửa thánh thế này mà cảm giác mình cứ như bị ngợp, ngột ngạt khó thở, trong lòng bất an thấp thỏm. Còn đang mải miết trong dòng suy nghĩ, thằng Nam nghe có tiếng dép loẹt xoẹt ở bên ngoài, tự như là có người đang đi đến gần. Nó vội vàng vớ lấy cái hộp mà thầy cần, rồi nhanh nhẹn bước ra. Tiếng bước chân ban nãy là của bác Hoàn. Trông thấy thằng Nam, bác Hoàn lại cười tươi. Lấy được đồ rồi đấy hả? Đi về đi kẻo lỡ việc. Cửa giả để bác đóng cho. Dạ vâng ạ. Chào bác Hoàn. Thằng Nam cúi chào lia lịa rồi ôm cái hộp khư khư trong tay. Lần này rút kinh nghiệm, nó chạy một mạch thật nhanh về nhà. Cũng may là dọc đường không có chuyện gì. Về tới nơi đưa cho thầy cái hộp, trả cho thầy cái vòng huyết long. Kể từ lúc khám phá ra bí mật của nhà thầy, nó e sợ. Tuyệt nhiên nó không dám ho he gì về sự tò mò tự tiện lúc nãy. Thầy Luật mở cái hộp bằng cái chìa khóa treo ở cổ. Nắp hộp mở ra, lấy ra một sấp bùa đủ màu sắc. Chữ viết hình thù cũng thiên kỳ bách quái. Đặc biệt là viết không phải mực tàu bình thường. Cái màu của nó lạ lắm. Thằng Nam cũng ngờ ngợ đã từng thấy ở đâu. Cảm giác quen thuộc và bất an. Bỗng nhiên, nó giật mình. Đúng rồi, là máu. Cái màu ấy nó giống hệt như cái màu ám trên cái kim của thầy. Thằng Nam đánh liều đem thắc mắc hỏi. Dù chắc mầm là thầy sẽ không trả lời. Ông ơi, chữ viết trên lá bùa này là viết bằng máu phải không ông? Thật bất ngờ, ông thầy Luật lại chẳng ngần ngại mà đáp, khóe miệng cười nhếch nhếch. Cháu thật tình ý đệ, ông viết bằng máu gà trống. Cả cái kim mà ban nãy ông dùng cũng được ngâm và luyện trong máu gà trống đấy. Mọi thắc mắc được giải tỏa, mối nghi ngờ của thằng Nam đã vơi đi phần nào. Tuy nhiên những cái cây kỳ dị cùng với quả trứng gà ở dưới chậu hoa, hai hình nhân mặc áo nệm, nó cứ quanh quẩn ở trong đầu, chẳng rời. Bây giờ ta bắt tay làm lễ nha anh cậu. Giọng nói trầm trầm khàn khàn của thầy vang lên. Dạ vâng ạ. Ông cậu lắp bắp. Ông thầy Luật dùng 7 cây nến đặt ở dưới quan tài, sắp xếp theo hình thù bắt đầu thất tinh. Thầy mới lấy ra một tấm bùa chú màu đỏ, lẩm bẩm niệm chú rồi mở nắp áo quan, dán thẳng lên trên trán của bà cụ. Ông cầu nhìn thấy rõ hành động bất ngờ, liền tiến lên. Ôi thưa chết thầy ơi, sao lại yểm mẹ con? Ông thầy Lập quắc mắt. Anh tưởng tôi không biết mà làm bừa đấy. Anh có biết tình hình hiện giờ thế nào không? Mẹ anh đến 9 phần là quỷ ăn hồn rồi. Ông cầu sừng sốt, cổ họng của ông căng lại, ông lắp bắp. Cái gì? Thầy nói là mẹ con bị quỷ ăn hồn. Lúc mẹ con còn sống thì mọi thứ nó vẫn rất bình thường cơ mà. Thầy Luật nói. Có những thứ giải thích ra chưa chắc người thường có thể tin nổi. Bà nhà anh đã bị quỷ cướp hồn vào giờ đọc. Sau khi chết đi, thi thể vẫn đầy âm khí. Nếu như không ngăn kịp thời thì có thể hóa thành trùng, về bắt hết con cháu theo đi. Đến đây thì ba người trong gia đình nhà ông cầu hoảng hốt. Trùng tang liên táng luôn luôn là cái nỗi ám ảnh khi có một người trong gia đình chết vào giờ xấu. Kể như trong làng năm ngoái, có gia đình 2 năm mà chết đến 7 mạng. chính ông thầy Luật lại là người hóa giải trùng tang của nhà nọ. Bà Thu mếu máo, quay sang chỉ trích chồng. Ơ cái ông này, chữa chi đã nhảy cẫng lên, thì cứ để cho thầy làm. Dạ vâng, con ngu muội quá. Dạ, thầy đừng trách chúng con là người trần mắt thịt, thầy bỏ quá cho, lo tiếp hậu sự cho mẹ con. À, ta cũng chẳng buồn để bụng. Lá bùa trấn yểm được dán chặt lên trán của bà cụ. Sau đó thầy bảo ông cầu trực tiếp đóng nắp quan. Thầy còn lấy rất nhiều cây đinh sắt đem chia cho ông cầu một nửa, thầy giữ một nửa. Thầy bảo ông cầu là cùng mình đóng đinh quan tài của bà cụ lại. Ông cầu lập tức làm theo. Những cái đinh còn chưa kịp đóng vào trong quan tài thì đột nhiên phát ra âm thanh dữ dội, ken két. Âm thanh bất ngờ làm cho mọi người sững lại. Không hay rồi, giúp ta dựng cái nắp quan tài lại, mau lên. Ông thầy Luật kinh hãi hô lên. Vừa hô thì cái thứ âm thanh từ trong quan tài phát ra dữ dội. Hơn nữa, cái nắp quan tài tựa như muốn bật cả lên. Sắc mặt của ông cầu chợt u ám, cả người chồm lên quan tài, trực tiếp ngồi luôn trên ấy. Dường như nó chỉ có tác dụng giữ yên cái nắp quan tài, còn âm thanh ở bên trong vẫn cứ lục bà lục bục. Ruột gan của ông cầu rối bời, tay chân luống cuống, hoàn toàn bị chấn động. Mẹ con thằng Nam sợ quá, cứ đứng chôn chân mếu máo. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thầy Luật một tay phụ ông cầu chèn quan tài, đồng thời quát: ai đó bắt con gà trống vào đây, cắt tiết con gà trống, hương vào quan tài cho máu bắn lên, nhanh lên xem nào. Chết thôi, rồi ơi là rồi. Bà Thu luống cuống chạy ngang ngó dọc tìm con gà trống. Xôi rồi là nó đã bay ra khỏi lồng từ bao giờ. Bây giờ cả nhà chỉ còn duy nhất con gà trống này. Bà Thu rối quá, bà không nghĩ được gì cả. Con gà mất rồi, Nam ơi, mày tìm cùng mẹ con ơi. Trời ơi là trời, cái gì thế này? Ông cầu dần dần kiệt sức. Hai mẹ con bà Thu loay hoay bới từng ngóc từng ngách. Trong khi đó, ông cầu và thầy Luật vẫn đang cố gắng cầm cự, chỉ mong kéo dài thời gian. Cái nắp quan tài như bị ma lực làm cho rung chuyển, nghe tiếng động, bà con chòm xóm bu đến đông nghịt. Cảnh tượng diễn ra, họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Đàn ông thì bảo nhau hợp lực giúp ông cầu một tay. 6-7 người giữ cái quan tài của bà cụ, mà cảm giác cái quan tài nó càng lúc càng rung lắc dữ dội. Cô Thu, có khi là bắt tạm con gà trống nhà tôi, mau lên, trời chưa sáng, tìm khó lắm. Bà Hoài tất tả xách con gà trống choai nhà mình sang. Dạ, em cảm ơn chị. Ông thầy Luật nhanh tay vớ lấy con dao khứa một cái, cổ con gà trống đứt lìa, máu phun ra thành vòi bắn về phía cái quan tài. Còn một chút máu cuối cùng, con vật bị ông thầy Luật dốc lên lắc mạnh cho đến khi giọt máu đọng nhỏ xuống. Cảnh tượng trông thật là đỏ đến chói mắt. Nhiều người yếu vía còn phải quay đi. Khoảnh khắc tiết gà bắn lên quan tài thì bỗng nhiên thình một tiếng, cái nắp áo quan hạ xuống. Sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Thành công rồi, thành công rồi kìa. Đám hàng xóm hiếu kỳ. Ông cầu khẽ run lên vì vui mừng. Xem ra là tiết của gà trống có tác dụng. Bỗng đâu có tiếng gà gáy o o, con gà trống nhà ông cầu vừa rồi tìm mãi chả thấy lại từ đâu bay phành phạch vào đậu trên nắp quan tài, gáy liên hồi. Bà Thu lúc này bực đến phát khóc, bà nghiến răng cành cạch túm lấy cánh con gà. Mẹ tiến sư nhà mày, con súc sinh, thế lúc bà cần thì mày trốn đi đâu? Ngoài trời đã lờ mờ sáng, ánh mặt trời đã thấy loáng loáng chiếu lên trên ngọn núi bên kia. Cả nhà ông cầu đã chật vật suốt cả một đêm. Thầy Luật trông cũng tiểu tụy đi trông thấy. Đôi mắt của thầy Luật trũng sâu. thậm chí hai gò má thâm đen lại như muốn nhô cao lên. Thầy thều thào: vậy là ổn rồi. Sở dĩ gà trống là vật chi dương, khi khởi quan phải đặt gà trống lên quan tài, nó giúp trấn áp hồn quỷ, để cho linh hồn người chết kinh sợ. Xong việc cho bà mà có gà trống tự nguyện bay lên, ấy là cái sự tốt đấy. Gọi đội tăng lễ đi, giờ ngọ trưa nay có thể đưa bà cụ đi rồi. Những cái đinh đã được thuận lợi đóng vào quan tài của bà cụ Dần. Đợi đúng giờ ngọ, lễ khởi quan bắt đầu. Mọi chuyện quả thật là êm xuôi ngoài dự kiến. Đám tang của bà cụ Dần trở thành điểm bàn tán của cả làng đồng. Người ta đồn nhau là bà cụ là quỷ, cho nên chết đi mới định về bắt con cháu theo. Có người được chứng kiến cảnh tượng hỗn độn ngày hôm nay thì phòng mồm trợn mắt, miêu tả làm sao cố cho giống nhất. Người già trong làng thì lại nói là do người chết rồi không nỡ rời đi, cố tình nán lại mới thành ra sự quái dị. Hàng trăm lý do được mọi người đồn thổi để lý giải cho những sự ma quái trong đám tang. Câu chuyện bà cụ Dần trở thành câu chuyện tâm linh truyền miệng của cả làng đồng. Bà cụ được chôn ở ngoài đồng, bên cạnh là mộ của ông cụ Thứ chồng bà. Sau tang lễ chấn động ấy, gia đình ông Cầu lại trở về với cuộc sống thường nhật, bình yên, cho đến trước đêm ngày cúng đầu tuần cho mẹ. Chập tối ông Cầu cảm thấy nhức đầu, thái dương cứ giật giật. Ăn xong cơm, ông lảo đảo đi vào buồng nằm nghỉ. Bà Thu sợ chán chồng mình thì thấy nóng hầm hập. Ông Cầu lên cơn sốt, đặt lưng xuống giường là mê mệt. Bà Thu phải lấy cái khăn lạnh chườm cho chồng. Đoạn bà hí hoáy ra ra vào vào dọn dẹp. Lúc nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ. Thằng Nam với con Hảo bấy giờ đang ngồi học bài. Buồng ngủ của ông bà đối diện với buồng của bà cụ. Từ ngày cụ mất, đồ đạc, chăn chiếu, quần áo vẫn giữ nguyên trạng. Căn buồng thiếu chủ luôn luôn đóng kín. Bà Thu uể oải lau dọn nhà cửa. Bà xong xuôi mọi việc định vào buồng nghỉ ngơi, thầm nhủ việc đồng áng ngày mai có khi phải độn lên gấp mấy lần vì chồng bà đang ốm. Một mình bà phải gánh vác cho nó kịp vụ mới. Cái đồng hồ điện tử có hình Đức Phật Bà Quan Âm tỏa ra ánh hào quang bằng đèn LED treo ở trên chỗ cửa phòng bà cụ Dần báo 10 giờ kém 5 phút. Lúc định mở cửa phòng thì cái đồng hồ đột nhiên làm cho bà Thu chú ý. Theo thói quen thì hẳn giờ này bà cụ Dần đã xem xong phim, đang chuẩn bị đi ngủ. Bà Thu thầm nghĩ, bất giác cảm thấy hụt hẫng. Mẹ ơi, phim Cô Dâu 8 tuổi nó vẫn còn, mẹ chưa xem hết mà. Bà Thu bấu tay vào nắm đấm cửa toan vặn chốt mở ra thì lại nghe thấy tiếng động phát ra từ căn buồng ở đối diện. Bà đứng lặng thinh để nghe xem kỹ cái âm thanh này. Ấy tính là chính là cái tiếng lạch cạch của rát giường, cọt kẹt như mọi khi, lúc bà cụ đang răng màn. Bà Thu ngờ vực: quái lạ, sao lại có ai trong buồng của mẹ nhỉ? Trong giây phút lặng thinh, bà Thu còn nghe tiếng thở của mình phì phò căng thẳng. Bà vô thức dùng mình một cái, toàn thân ớn lạnh. Bất giác cái bóng đèn hình Phật Bà Quan Âm trên cái đồng hồ điện tử tự nhiên tắt ngúm. Cùng với đó, tiếng kéo kẹt ở bên buồng của bà cụ Dần càng lúc càng rõ. Bà Thu nuốt khan một tiếng: này, này, thế thằng Nam hay là con Hảo ở trong buồng của bà nội đấy? Thằng Nam nghe thấy vậy thì từ phòng riêng của nó thò mặt ra. Ơ, mày gọi bọn con à? Anh em con đang học cơ mà. Bà Thu dùng mình nhìn về phía buồng đối diện. Cái buồng cũ kỹ vẫn nằm im lìm ở đó bấy lâu. Bà muốn thử thêm một chút. Bà lấy hết can đảm đi tới mở cửa căn buồng của mẹ. Hay là tiếng mọt gỗ nhỉ? Trong lòng của bà dấy lên nghi hoặc. Mở tung cánh cửa, bật hết đèn đóm thì lại chẳng thấy có gì bất thường. ngoài cái bàn thờ vong của bà cụ. Thấy bát nhang nguội lạnh, bà Thu châm nén nhang nhẹ nhàng cắm vào bát. Mẹ ơi, mẹ sống con mẹ thác thiêng. Vừa rồi mẹ về thăm nhà, thăm con, thăm cháu đấy phải không ạ? Mẹ ơi, thế con lạy mẹ, mẹ phù hộ độ trì, mẹ vuốt ve che chở cho các con các cháu. Mẹ đừng mang người nhà đi, rồi tội nghiệp chúng con mẹ nhá. Khấn vái xong, bà lạy ba lạy, rồi bước ra đóng chặt cửa buồng. Ngước lên những cái đồng hồ điện tử, kỳ lạ thay, bức hình Quan Âm lại sáng đèn tỏa hào quang trở lại. Lúc này thì bà khẳng định đúng là mẹ chồng bà vừa mới về rồi. Chính xác là bà cụ Dần vừa hiện về đấy. Kính thưa quý bạn và các vị, một cái chết đầy ma quái của một bà cụ già tuổi đã bát thập. Nếu như mà một cái chết của một người bình thường, tất nhiên là cái sinh lão bệnh tử thì già là chết, thì nó là cái điều cũng rất đối bình thường đó. Nhưng mà cái tử trạng của bà cụ ngay từ đầu tiên nó đã thể hiện một cái sự ma quái rồi. Chết rúng gió, ánh mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa thì chắc chắn đầy kinh hãi, thì bà phải nhìn thấy cái gì đấy nó phải ghê lắm. Tại vì sao các bạn, nếu như những bạn nào mà đã từng chăm sóc, đã từng tiếp xúc với những người lớn tuổi mà ở cái giai đoạn gần đất xa trời, thì các bạn biết là người già khi mà người ta đã yếu, đã đến cái giai đoạn người ta gọi là nằm bệt để cận kề cái chết rồi, thì ánh mắt của người già nó rất là mông lung, đúng không ạ? Nó rất là mông lung, tựa như kiểu là mọi thứ nó mơ mơ hồ hồ, nó không nhìn rõ mọi tất cả cái gì cả, nó chỉ như là một cái vùng hư không ấy. Đấy. Được đặc trưng của những người già lớn tuổi là như thế, tại vì thứ nhất là cái ánh mắt của họ đã già rồi, nó mất đi cái tiêu cự, nó không còn cái tiêu cự khi nhìn vào bất kỳ cái gì cả. Đấy. Thứ hai nữa là vì khi mà con người ta sắp chết thì cái nhận thức và cái tư duy lý trí của họ gần như là không còn nữa, đặc biệt là đối với người già, người bệnh tật lâu ngày. Thế cho nên là rất ít những cái điều mà làm cho họ cảm thấy khiếp sợ, để cho họ có những cái biểu hiện của cái sự tác động về biến đổi tâm lý. Đặc biệt là đối với những cụ già đã đến cái tuổi gần đất xa trời, hoặc là những người bị bệnh quá lâu để cho họ nhận thức được là cái chết nó chuẩn bị đến, thì họ lại càng như thế. Thế mà đây là một bà cụ 80 gần đất xa trời chết, cái tử trạng nó lại hết sức ghê rợn, và đặc biệt là cái ánh mắt cùng với cái hướng nhìn của bà cụ cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa, thì cái điều này càng suy nghĩ thì nó càng kỳ quái. Với ngay cái chết ban đầu nó đã như thế rồi, cái thứ hai nữa là vuốt mắt không nhắm. Thế thì các bạn, chắc là những bạn nào học y hoặc là ở đây tôi nói thì chắc là cũng có nhiều người cũng có thể hiểu được cái nguyên tắc của khi mà người chết người ta không nhắm mắt, thì có thể là do là cái mí mắt của nó co cơ rồi là nọ đấy kia các thứ. Và cái hành động vuốt mắt là gì? Là đặt tay lên trên mắt của cái người chết để cho cái hơi ấm ở bàn tay của người sống nó làm giãn đi ra cái những cái mao mạch ở trên mắt, để cho máu phần nào lưu thông và để khẽ kéo cái mí mắt xuống. Thì thật ra thì đấy, nó cái này nó thuộc về vấn đề khoa học, đúng không ạ? Nhưng mà đến 89 phần là vuốt mắt là nhắm. Khi mà vuốt mắt không nhắm thì chỉ có trường hợp là chết quá lâu. Đấy, chết quá lâu rồi. Cơ thể tử thi nó đang ở trong giai đoạn người ta gọi là co cứng. Giai đoạn co rút, nó qua lúc nó gọi là sau co cứng một tí nó gọi là co rút. Thì mới xảy ra là vuốt mắt không nhắm. Ấy thế mà bà cụ tính ra thì mới chỉ chết từ đêm vài tiếng đồng hồ. Thì nó khó mà xảy ra cái trường hợp đấy. Thế nên cái này là rất là khó. Không thể nào xảy ra cái trường hợp mà vuốt mắt không nhắm cả. Thế thì chỉ còn cách là nói về tâm linh. Người ta nói rằng là khi mà người chết nó còn cái điều gì vương vấn thì thường thường là chết không nhắm mắt, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta còn nói thêm một cái nữa, cái này thì chắc là ít bạn biết. Thì người ta nói rằng là khi mà một người chết là hồn phách rời khỏi cơ thể quá đột ngột hoặc là bị rút ra khỏi cơ thể thì sẽ xảy ra hiện tượng là không nhắm mắt, tại vì là người ta bị rút hồn phách trực tiếp qua con mắt. Hồn phách của một con người bị rút thẳng ra khỏi cơ thể đến nỗi mà cái cơ thể vật lý của con người không kịp nhận thức được thì mới dẫn đến tự cái tình trạng như thế. Cái này chắc là anh chị em ít biết đến, đúng không? Ở trong cái phép phù thủy ấy, các bạn, ở trong cái phép phù thủy ấy, thì người ta có nói đến cái việc bắt hồn và rút hồn rất là nhiều. Những cái người luyện tà là người ta có cái phép là rút hồn và bắt hồn. Thế thì những người bị rút hồn và bắt hồn một cách đường đột là cho cái cơ thể nó không kịp nhận thức, dẫn đến cái việc là ánh mắt của họ mở trừng trừng như vậy. Đấy. Chứ còn hầu hết những người mà chết già chết bệnh thì họ cứ bắt chuồn chuồn một hồi, sau đó là thở ra nhiều hơn, hít vào, và cuối cùng là ngáp chết, là nhắm mắt, hoặc là nhắm mắt hờ hờ. Người ta gọi là ánh mắt lờ đờ đó, ánh mắt sương khói đó, thì chính là cái như vậy. Thế nhưng mà với một bà cụ, với từng đấy những cái điều kỳ quái, cảm ơn Thế Hùng đã làm sao, với từng đấy những cái điều kỳ quái xảy ra thì có lẽ là cái chết của bà cụ ngay từ cái đầu tiên tác giả miêu tả thì nó đã không bình thường một tí nào rồi. Và sau đó thì trong toàn bộ quá trình tang lễ nó đã xảy ra những sự ma quái. Lại thêm cả một ông thầy. Đấy. Lại thêm cả một ông thầy. Mà những cái biểu hiện của ông thầy luật này có vẻ nó cũng không có ổn cho lắm. Thì chúng ta cũng cảm thấy là trong cái chết của bà cụ, trong cái làng này nó có cái điều gì bất ổn. Chắc chắn là như thế, và chúng ta chỉ còn cách là thôi chờ đợi xem ngày mai cái sự bất ổn đó là cái gì, cái sự bất ổn đó ở đâu, nó xảy ra như thế nào tiếp tục, và cái căn nguyên của nó là gì. Các bạn còn nhớ là còn có chi tiết một cái người ăn mày nữa. Còn cái chi tiết một người ăn mày nữa. Đấy. Thì chúng ta chờ đợi thôi nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thảo Vy chia sẻ tác quyền với anh Tuấn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.